Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, không hứng thú chính là không hứng thú. Real Madrid bị Bayern Munich đào thải ra khỏi cục, ngược lại cũng không có ở Madrid nhấc lên gợn sóng quá lớn. Cùng hiệp một sân nhà 0-1 bại bởi Bayern Munich so ra. Lần này sân khách 0-2 thất bại. Đã không khiến người bất ngờ. Lúc đầu Real Madrid đi nước Đức đánh sân khách lịch sử thành tích liền không chiếm ưu. Mà lại hiện tại mọi người hứng thú cũng đều không tại Champions League trong trận đấu. Mà là tại năm nay mùa hè câu lạc bộ chủ tịch đại tuyển bên trên. Cuối cùng có 5 người báo danh tham tuyển Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này 5 cái người ứng cử. Muốn nhìn một chút bọn hắn có thể xuất ra cái gì hấp dẫn người điều kiện tới. Vì có thể hấp dẫn hội viên nhóm phiếu bầu, người ứng cử nhất định phải dốc hết toàn lực, đem hết tất cả vốn liếng, từ thi chính cương lĩnh, đến dự định đầu nhập tài chính. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, thấy hiệu quả cũng nhanh nhất chỉ có một cái. Đó chính là hứa hẹn mua vào đại bài ngôi sao bóng đá. Nhớ năm đó Florentino chính là dựa vào hứa hẹn cho Real Madrid mang đến Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá Luis Figo, thành công đánh bại San, được tuyển Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch. Từ đó bắt đầu mình Galactico tư tưởng, mà Real Madrid kỳ thật vẫn luôn có cự tinh tình kết. Tuyệt không chỉ là từ Florentino bắt đầu. Florentino thần tượng Santiago Bernabeu tiên sinh. Real Madrid câu lạc bộ trong lịch sử thành công nhất chủ tịch. Thành công của hắn cũng là bởi vì hắn cho Real Madrid mang đến đại lượng cự tinh. Những này cự tinh vì Real Madrid mang đến quán quân cùng vinh quang. Cũng đã trở thành Real Madrid câu lạc bộ truyền thống. Argentina, gầu mũi tên, Di Stefano. Hungary, thượng tá Puskas. Những người này đều là Bernabeu đưa đến Real Madrid tới. Cũng bằng vào những này cự tinh, Real Madrid tại châu Âu lấy được châu Âu Champions League ngũ liên quan. Từ đó đặt vững thế kỷ 20 tốt nhất đội bóng cơ sở. Bởi vậy kỳ thật Florentino Galactico bất quá là kéo dài Bernabeu tiên sinh lý niệm mà thôi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói xem như trở về Real Madrid truyền thống. Làm Florentino trợ thủ. Đã từng cùng Florentino cùng một chỗ quản lý qua Real Madrid câu lạc bộ hiện nhâm phó. Chủ tịch Ramon Calderon tự nhiên cũng sâu âm đạo này. Hắn biết rõ Real Madrid hội viên nhóm cần gì. Real Madrid hội viên nhóm thích gì. Bọn hắn thích cự tinh. Mặc dù bọn hắn phê bình Florentino tiên sinh cự tinh chính sách. Nhưng tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Bọn hắn mãi mãi cũng cho rằng trên thế giới tốt nhất cầu thủ hẳn là hiệu lực ở trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ Real Madrid. Những lời này là Florentino nói. Mà tại gần nhất trong khoảng thời gian này, có thể nhất trêu chọc lên Real Madrid hội viên hứng thú ngôi sao bóng đá chỉ có một cái. Calderon nhìn lấy tờ báo trong tay nở nụ cười. Đây là Aspen báo, cũng không phải Marca báo, mà là một phần Madrid báo nhỏ. Đây là một phần 3 ngày trước báo chí. Trang đầu viết vinh tương lai thuộc về Real Madrid. Ta thích thuyết pháp này. Calderon mỉm cười, nhẹ nhàng nói một mình. Real Madrid chủ tịch người ứng cử bắt đầu riêng phần mình tuyên truyền. Madrid chuyên môn có đài truyền hình mở ra một cái chuyên mục. Mỗi ngày mời một vị người ứng cử lên đài. Ngay trước hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình Real Madrid hội viên nhóm. Trình bày bọn hắn chấp chính lý niệm. Cho tay cầm phiếu bầu Real Madrid hội viên nhóm miêu tả Real Madrid tương lai bản thiết kế. Đương nhiên, fan hâm mộ bóng đá quan tâm nhất mãi mãi cũng là những người này trúng tuyển câu lạc bộ chủ tịch. Về sau, sẽ cho Real Madrid mang đến cái gì cầu thủ. Những này người ứng cử cũng đều rõ ràng điểm này. Cho nên bọn hắn ở phương diện này hạ công phu nhiều nhất. Cũng là trọng điểm đề cập. Đương nhiên, tại tuyên bố trước đó, cụ thể dẫn viện binh danh sách cũng sẽ bị người ứng cử nhóm xem như lớn nhất vương bài mà nghiêm ngặt giữ bí mật. bọn hắn sẽ chỉ ở cái này ngăn tiết mục TV bên trong hiện trường công bố. Đây cũng là đài truyền hình hy vọng nhìn thấy dạng này mới có thể bảo chứng bọn hắn tiết mục tỷ lệ. Người xem nha, 60 tuổi người ứng cử. Luật sư kiêm nhà kinh tế học Arturo Baen đặt tát nạc. Ta cho rằng Real Madrid hẳn là ký càng nhiều Tây Ban Nha cầu thủ. Dù sao chúng ta là Tây Ban Nha câu lạc bộ. Cho nên nếu như ta được tuyển chủ tịch, ta sẽ cho mọi người mang đến Joaquin Reyes cùng Fabregas. 55 tuổi người ứng cử cửa hàng châu báu Juan Palacios. Ibrahimovic cùng Zambrotta là ta dẫn viện binh mục tiêu. Đương nhiên, mặc dù rất bình thường khó khăn, nhưng là ta sẽ cố gắng vì mọi người mang đến Iniesta. Trước Real Madrid chủ tịch Lorenzo San, Emerson cùng Zambrotta đều là mục tiêu của ta. Đương nhiên, ta cũng hơi chú ý cầu thủ trẻ. Trước mắt hiệu lực Boca Junior Gago để cho ta nghĩ đến Redondo. Ta rất tình nguyện đem hắn đưa đến Real Madrid đến. Ta tin tưởng hắn lại ở chỗ này trưởng thành là cái thứ hai Redondo. 74 tuổi Aston Villa Mers. Đã Cristiano Ronaldo biểu thị hy vọng gia nhập liên minh Real Madrid. Như vậy ta liền sẽ đem mang đến. Ngoài ra, Fabregas cùng Reyes đều là ta dẫn viện binh mục tiêu. Truyền thông lấy mỗi ngày một vị người ứng cử tần suất đẩy ra bọn hắn dẫn viện binh mục tiêu. Tiếp tục lẫn lộn, hấp dẫn độc giả ánh mắt. Tại Real Madrid sân khách khiêu chiến Bayern Munich ngày thứ hai. Ramon Calderon đăng tràng. Mọi người đều không để ý Real Madrid đối Bayern Munich thất bại. Liền nhìn chằm chằm TV màn hình. Muốn nghe xem hắn nói thế nào. Ngồi ở trên ghế salon. Calderon mang theo nụ cười tự tin. Đối hiện trường người xem. Cùng trước máy truyền hình khán giả nói ra. Ta nhận là tốt nhất cầu thủ hẳn là hiệu lực tại tốt nhất đội bóng. Real Madrid là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Cho nên chỉ có tốt nhất cầu thủ mới xứng với nàng. Nếu như ta được tuyển câu lạc bộ chủ tịch. Ta sẽ vì Real Madrid fan bóng đá mang đến trên thế giới này tốt nhất cầu thủ trẻ Kaká cùng Vinh. Một cái là tân tấn châu Âu quả bóng vàng. Một cái là liên tục 2 năm châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ. Mùa giải trước Champions League giày vàng. Bọn hắn sẽ thành Real Madrid phục hưng nền tảng. Đừng nói hiện trường người xem. Liền ngay cả ngồi ở bên cạnh người chủ trì đều sợ ngây người. Một mảnh xôn xao. Mà Calderon trên mặt y nguyên mang theo nụ cười tự tin. Thỏa mãn nhìn xem hắn đưa tới bạo động. Sáng ngày thứ hai, Đường Vinh quang xe chạy tới Cebona đường cái số 51 ngoài cửa lớn thời điểm. Hắn bị đại nhất bầy phóng viên ngăn ở trụ sở huấn luyện bên ngoài. Những cái kia đen nghịt phóng viên đám người để Vinh quang coi là vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. Đối thủ lại là Werder Bremen đâu. Những ký giả kia nhìn thấy Vinh quang xe, đều kích động xông tới. Bọn hắn chen tại trước đầu xe, cửa sổ xe hai bên. Vinh quang không thể không thả chậm tốc độ xe, cuối cùng ngừng lại. Thế nào? Hắn muốn xuống xe cửa sổ hỏi những cái kia kích động các phóng viên. Trong này có Trung Quốc phóng viên, cũng có nước Đức phóng viên. Rất nhiều đều là thường thường có thể nhìn thấy khuôn mặt cũ. Nhưng cũng nhiều một chút mới mẻ gương mặt những người kia là Tây Ban Nha phóng viên. Nhưng Vinh Quang cũng không biết. Vinh, Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch đại tuyển. Người đối Calderon thấy thế nào? Có phóng viên đoạt hỏi trước. Đó là ai? Vinh Quang không hiểu ra sao hồi đáp. Real Madrid chủ tịch đại tuyển người dự bị. Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch đại tuyển cùng ta có quan hệ gì? Vinh Quang cảm thấy thật kỳ quái. Ramon Calderon hôm qua ở Madrid đài truyền hình một ngăn tiết mục bên trong tuyên bố. Chờ hắn trúng tuyển Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch về sau. Sẽ đem ngươi mang đến Bernabeu. Ngươi là có hay không sẽ cân nhắc đi Real Madrid đâu? Một Trung Quốc phóng viên hưng phấn hỏi. Real Madrid mặc dù mấy năm nay thành tích trượt, nhưng vẫn là châu Âu cự vô phách. Ở thế giới phạm vi đều được hưởng cực cao danh vọng. Tại rất nhiều Trung Quốc phóng viên xem ra, đây mới thực sự là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Gia nhập liên minh Real Madrid liền mang ý nghĩa vinh quang xem như một cái thế giới cấp cự tinh. Cho nên gia nhập liên minh Real Madrid, có thể thật to trong sự thỏa mãn nước fan bóng đá, lòng hư vinh. Bọn hắn là hy vọng vinh quang đi Real Madrid. Vinh quang lúc đầu nghĩ một nói từ chối loại này nhàm chán vấn đề. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến Glasoe nói lời. Người thật nghĩ tại Bundesliga đá cả một đời sao? Đúng vậy a, Bayern Munich mặc dù rất cường đại. Thế nhưng là Bundesliga tại châu Âu tựa hồ cũng không phải là tốt nhất thi đấu vòng tròn a. Vinh quang tại châu Âu đá nhanh 3 cái mùa giải. Vô cùng rõ ràng Bundesliga tại châu Âu giới bóng đá địa vị. Tại Bayern Munich cầm cái 9 triệu thuế năm trước lương. Những cái kia truyền thông liền ngạc nhiên. Các loại không thể tưởng tượng nổi. Khó mà tiếp nhận. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này. Bundesliga cũng không phải là hắn nguyện ý lâu dài đợi địa phương. Mãi mãi cũng không nên đem lại nói đầy. Đây là Glasoe lặp đi lặp lại đối với hắn nhấn mạnh ứng đối phóng viên sách lược. Bất quá, hắn nghĩ tới những cái kia suýt mình đám cầu thủ Real Madrid fan bóng đá. Cái này khiến hắn cảm giác không phải thư thái như vậy. Đi Real Madrid, chính bị người suýt sao? Ngày đó một màn này để vinh quang có như vậy điểm do dự. Đúng vào lúc này, lại có một nữ tính thanh âm hưng phấn vang lên. Ramon Calderon biểu thị nếu như hắn được tuyển. Hắn sẽ đem ngươi cùng Kaká cùng một chỗ mang đến Real Madrid. Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng Kaká đoàn tụ. Ngươi là có hay không rất chờ mong dạng này tương lai? Vinh quang cái trán gân xanh nhảy một cái. Cái gì? Cùng Kaká tên hỗn đản kia cùng một chỗ đá bóng. Môn đều không có. Ta còn không có đánh bại hắn đâu. Nếu như cùng với hắn một chỗ đá bóng. Chẳng phải là mãi mãi cũng không có cơ hội đánh bại hắn sao? Cho nên hắn lắc đầu. Chuyện tương lai ta nói không chính xác. Dù sao hiện tại ta là Bayern Munich cầu thủ. Nghe được hắn nói như vậy. Các phóng viên trên mặt đều lộ ra mỉm cười loại này lời nói khách sáo. Bọn hắn từ cầu thủ chuyên nghiệp trong miệng nghe được quá nhiều lần. Đã sớm minh bạch là có ý gì? Câu nói này bình thường ý tứ chính là ta trong tương lai rất có thể rời đi hiện tại đội bóng. Sau đó đi chi kia đối ta hứng thú đội bóng. Nhưng là cầu thủ không thể nói thẳng ý tứ này. Như thế sẽ để cho hắn hiện tại đội bóng fan bóng đá đối với hắn sinh lòng chán ghét. Cũng sẽ để câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên nhận vì cái này cầu thủ bất trung. Sẽ bị làm khó dễ. Cho nên đám cầu thủ mới phát minh như thế một loại ước định mà thành thuyết pháp. Ngay tại các phóng viên lấy làm vinh hạnh chỉ riêng đối với Real Madrid yêu ái cảm thấy rất hứng thú. Thời điểm, lại nhìn thấy vinh quang lắc đầu. Bất quá, Real Madrid nha, ta không hứng thú. Một đám phóng viên cái cầm đều nhanh rớt xuống. Đây là cái gì tinh thần chuyển hướng? Trước đó còn ám chỉ hắn sẽ đi Real Madrid. Bây giờ lại nói thẳng hắn đối Real Madrid không hứng thú. Cái này vinh quang đầu óc không có vấn đề a. Đương kim giới bóng đá. Có mấy người có thể như vậy dứt khoát cự tuyệt Real Madrid yêu ái. Vinh quang cũng không có giải thích hắn vì cái gì nói như vậy. Hắn đối những ký giả kia nói. Hiện tại có thể để cho ta tiến vào a. Có phóng viên lề mà lề mề hướng triệt thoái phía sau. Còn lớn hơn âm thanh hướng vinh quang hỏi. Vì cái gì không có hứng thú? Vinh quang thanh âm từ chính đang đóng cửa sổ xe khe hở bên trong bay ra. Không tại sao? Không hứng thú chính là không hứng thú. Hắn treo quay người. Dùng sức đạp xuống chân ga. Động cơ phát ra nổ thật to âm thanh. Nhắc nhở phía trước cùng hai bên phóng viên nhường đường. Như thế không kiên nhẫn tựa hồ tại nói cho mọi người. Hắn vinh quang tâm tình không phải đặc biệt tốt. Các phóng viên vội vàng nhường ra một con đường. Bọn hắn vừa mới tránh ra. Vinh quang Audi A6 liền oanh minh vọt vào đại môn. Lưu lại một đám phóng viên mắt lớn chừng mắt nhỏ. Còn không có kịp phản ứng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.